Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Lừa dối thuần khiết nữ vương. Làm chuyện kia liền biến cường. 3/6 cầu đặt. Tiến vào tinh linh nữ vương khuê phòng sẽ nhìn một chút. Thật làm chúng ta là người ngu hay sao? Đây là chí cao vô thượng nữ vương a. Chu Dương lại dám tại trước mặt bọn họ nói ra những lời này. Một bên hắc ám tinh linh giận đến kêu la như sấm. Hận không được đem Chu Dương treo ngược lên đánh cho một trận. Các ngươi đi xuống đi. Tinh linh nữ vương hướng về phía tinh linh thị vệ vẫy tay. Tỏ ý bọn họ lui ra. Mặc dù tinh linh thị vệ vẻ mặt không cam lòng. Nhưng đây là nữ vương mệnh lệnh của đại nhân. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lui ra ngoài. Trong phòng khách chỉ còn lại Chu Dương, Hai Ngốc cùng tinh linh nữ vương mẹ con. Có cần hay không cùng nhau a? Chu Dương hướng về phía Emily phát ra mời. Ta mới không cần đây. Emily nói xong nghiêng đầu vừa chạy ra ngoài. Hai Ngốc, coi chừng nàng, đừng để cho nàng chạy trốn. Hai Ngốc đánh phía trước Vũ Dực, nhanh chóng đuổi theo. Nó bay đến tòa thành chỗ cao nhất, hướng phía tứ xứ nhìn ra xa. Vô hình vô chất long uy lấy nó làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan ra. Budrith thành ám thành các tinh linh thấy đến tử vong chi dực vô cùng to lớn hình thể. Cảm nhận được không chỗ nào không có mặt long uy. Tâm thần run rẩy, không tránh khỏi lượng chân mềm nhũn, quỳ rụp xuống đất. Ngã xuống là tất cả hắc ám tinh linh. Đối mặt long, loại này xuất phát từ cấp độ sống áp chế. Đám hắc ám tinh linh vô lực phản kháng. Emily cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hai Ngốc triển lộ long chi uy nghiêm. Loại kia bàng bạc, không chỗ nào không có mặt đại thế phảng phất sóng biển. Từng đợt tiếp theo từng đợt, ngay cả nàng cũng không chịu nổi. Nàng ánh mắt chán nản. Hiểu rõ mình duy nhất có thể ỷ vào đồ vật vô lực đối kháng Chu Dương. Tương lai đã định trước, Chu Dương tên nhân loại này, chỉ dựa vào một con rồng, liền có thể sừng sững ở thế giới chi đỉnh. Nói không chừng, hắn còn có thể trợ giúp hắc ám tinh linh tộc để báo bị trục xuất thù. Tinh linh nữ vương trong khuê phòng, Chu Dương ngồi ở mộc đằng võng bên trên, không thể không nói. Cảm giác rất mới mẻ. Ngươi biết sau đó phải phát sinh cái gì không? Chu Dương mặt đầy cười nhạo nhìn đến tinh linh nữ vương. Không rõ, không phải là tán gẫu một chút sao? Chúng ta thâm nhập hiểu một chút. Chu Dương vốn tưởng rằng tinh linh nữ vương là tại ngụy trang. Nàng dù sao có Emily nữ nhi này, làm sao sẽ không hiểu phương diện nào đó sự tình đâu. Nhưng mà đến lúc Chu Dương bước vào tinh linh nữ vương cấp độ sâu ý thức hài, thám tìm được chỗ sâu nhất ký ức, mới bừng tỉnh đại ngộ. Tinh linh nhất tộc cùng nhân loại không giống nhau. Bọn họ là từ trên thế giới thụ đản sinh loại vật. Không phải nhân loại thường gặp sinh sản phương thức. Thế giới thụ mới là tinh linh nhất tộc có thể đản sinh bản nguyên. Từ hắc ám tinh linh trục xuất, ly khai thế giới thụ sau đó, bọn họ mất đi tiếp tục khuếch trương đại chủng tộc kích thước năng lực. Tinh linh nữ vương Selena cùng Emily là cái nữ, cũng là bởi vì tinh linh nữ vương là lực lượng chủ yếu. Mà Emily là tinh linh nữ vương Selena dùng lực lượng chủ yếu thôi hóa đi ra ngoài. Hai người nắm giữ thân mật nhất huyết mạch đầu mối then chốt. Tinh linh nữ vương Selena đã 800 tuổi. Đặt ở trong nhân loại tuyệt đối là cổ lỗ sĩ, nhưng đối với tinh linh ít nhất 2.000 năm tuổi thọ lại nói. Nàng tương đương với 30-40 tuổi, một cái thành thục đẹp, tươi đẹp nữ vương, ta có một loại có thể thần tốc gia tăng thực lực ngươi đích phương pháp xử lý. Đến, trở về tự nhiên, tìm kiếm trời mà đập. Loại cảm giác đó cần thời gian phải rất lâu mới có thể tìm được Chu Dương một trận lừa dối. Thuận lợi bắt lấy tinh linh nữ vương Selena. Vừa mới cảm giác không tệ. Có thể ta không có tăng thực lực a. Selena vẻ mặt mơ hồ cùng ngây thơ. Chu Dương nét mặt già nua một cầu vòng, lấy ra một khỏa cao giai dị năng quả thực cho nàng ăn vào. Thuận tiện dùng một khỏa may mắn tiền xu, chúng ta thử lại lần nữa. Lão công ngươi tuyệt đối không gạt người. Một lát sau, Selena vừa mừng vừa sợ, phảng phất đã nhận được món đồ chơi hài tử. Thật có thể biến cường. Ta nắm giữ mấy loại cường lực năng lực. Hơn 10 giờ sau đó, Chu Dương thần thanh khí sảng mà từ nữ vương nơi ở đi ra. Selena rúc vào Chu Dương trong ngực, giống như một cái hạnh phúc nữ nhân. Emily, cái gia hỏa này gia hỏa không nghe lời. Mời lão công nhất định không nên buông tha nàng. Ta nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp khuyên nàng cùng ngươi cùng nhau tu luyện. Selena hướng về phía Chu Dương cầu khẩn nói. Nàng không muốn để cho Emily bỏ lỡ cơ duyên. Đây quả thực là cơ duyên to lớn. Ta đối với các ngươi mẹ con chính là rất bao dung. Nàng dù sao niên kỷ còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ phản nghịch. Chu Dương mặt không cầu vòng, hơi thở không gấp mà nói xong những lời này. Emily tiểu, nàng xác thực tiểu, vừa vặn 300 tuổi, đặt ở thế giới loài người tương đương với vừa mới trưởng thành thiếu nữ. Nhưng bàn về số tuổi thật sự, mới 20 mấy tuổi Chu Dương thật không có tư cách nói 300 tuổi Emily tuổi còn nhỏ. Chu Dương tìm ra Emily cùng hai ngốc thì lại phát hiện hai ngốc đang điên cuồng móc sạch hắc ám tinh linh nhất tộc của cải. Đủ loại thịt thức ăn không muốn sống mà hướng miệng Reese. Emily tất ở một bên cẩn thận hầu hạ. Cầu gì được đó, Chu Dương liếc mắt một cái thấy ngay Emily nghĩ muốn pháp. Nàng muốn đạt được hai ngốc hảo cảm, từ Chu Dương trong tay đạt được quyền khống chế. Đương nhiên, nàng cái ý nghĩ này nhất định phải thất bại. Không người nào có thể từ Chu Dương, từ hệ thống trong tay đạt được hai ngu quyền khống chế. Có thể nói, từ hai ngốc ra đời một khắc này, trên người nó liền đánh lên Chu Dương lạc ấn. Bồi bạn cả đời, đi, chúng ta phải rời đi nơi này. Ám hành không có gì hảo ngây ngô, không giống Minh Thành. Ngược lại giống như là một tòa ngục giam. Thông qua Selena ký ức, vừa mới đến Budrek nội thành, nàng từng đi cái khác mấy tòa ám thành dò xét qua. Bên trong không có một bóng người, tựa hồ thật sớm rời đi. Ngược lại có một tòa ám thành bên trong tồn tại một loại đống bùn nhão vậy quái vật, cũng bị hắc ám tinh linh tiêu diệt. Chu Dương không có tiếp tục đi cái khác ám thành ý tứ. Có thể được hắc ám tinh linh nữ vương mẹ con, lần này liền kiếm bộn rồi. Chớ nói chi là hai nữ trước khi đi còn thêm mang đến một nhóm đồ cưới. Ngoặc kép, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi, đem đi theo ta mấy tên cùng nhau thả đi. Chu Dương suýt chút nữa đem mấy cái xui xẻo Budrek thành cao tầng quên. Chờ mới gặp lại bọn họ thì cả người gầy đi trông thấy không ngừng, nhìn thấy Chu Dương phảng phất nhìn thấy thân nhân, đi lên sẽ phải bị Chu Dương một cái to lớn ôm. Đương nhiên, kết quả dĩ nhiên là bị Chu Dương một cước đá bay ra ngoài. Xin lỗi, ta không cao cơ, chúng ta lập tức rời đi nơi này đi, về sau cũng sẽ không quay lại nữa. Đúng, nhanh lên một chút rời khỏi đi. Hắc ám tinh linh từng cái ăn sống thịt, có thể hù chết người. Bọn họ quá đáng sợ. Đại lão, người lòng làm sao trở nên lớn như vậy? Mọi người phát hiện hai ngu hình thể trở nên vô cùng to lớn. Muốn không chú ý đến đều khó khăn. Ăn một chút kim khả lạp, chút chuyện nhỏ này không cần thiết để ý. Đều biến lớn gần 100 lần rồi còn là chuyện nhỏ. Không cần thiết để ý. Vậy rốt cuộc cái gì mới là đại sự? Đại lão thế giới quả song cùng chúng ta bất đồng. Cuối cùng vẫn là chúng ta quá nông cạn. Bọn họ nhìn thấy Chu Dương bên cạnh từ đầu đến cuối đi theo hai cái xinh đẹp quá đáng nữ tinh linh. Vẫn là không có áp chế lòng hiếu kỳ. Hai người bọn họ là tinh linh nhất tộc đưa cho lão bà của ta. Ngoặc kép, quả nhiên là nắm giữ một môn ngoại ngữ là có thể muốn làm gì thì làm chuỗi. Nhìn đến xinh đẹp quá đáng tinh linh nữ vương mẹ con. Trên thân hai nàng còn có một loại khí chất cao quý. Hai người kết hợp hoàn mỹ, nắm giữ khiến người vô pháp chống đỡ mị lực. Bọn họ trong nháy mắt đem không bao giờ nữa đến ám thành nghĩ muốn pháp quên đi. Chờ sau khi trở về, vô luận trả giá cao gì, nhất định phải từ Chu Dương tại đây học được tinh linh nói. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.